Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 650, hai tay ký ức đúng cái gì? Tú Nương cùng Hương Sư, lôi kéo Yên La Thị đến Đại Doanh, khẳng định đúng không có cách nào cùng La Tùng nói, La Tùng không làm được cái này chủ, thậm chí Yên La Thị hiện nhâm gia chủ cũng chưa chắc có thể làm được chủ. Dựa theo Yên La Thị trường kỳ kế hoạch, về sau vạn năm, Yên La Thị làm chủ người, nhất định là La Tùng đại ca La Bách, hiện nhâm gia chủ bây giờ cũng chỉ là vướng mắc cái tên. La Bách đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Yên La Thị hết thảy. Chờ đến La Bách hết thảy đều phải tâm ứng tay, bây giờ gia chủ tự nhiên mà vậy sẽ thoái vị dưỡng lão. Yên La Thị di chuyển đến Đại Doanh. Liên quan đến Yên La Thị về sau đời đời căn cơ. Khẳng định đúng muốn cùng La Bách đàm, mà lại việc này khẳng định không có tốt như vậy đàm. Tần Dương cũng chỉ là nghĩ trước thăm dò một chút Yên La Thị thái độ. La Tùng mang theo nói trở về. La Bách kỳ thật cũng không biết Tần Dương rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Cũng căn bản không có hướng Tần Dương sẽ lôi kéo bọn họ vào Đại Doanh phương diện này nghĩ. Chỉ nói chuyện, La Bách chắc chắn sẽ không vui. Bây giờ Đại Yên, đã không phải là năm đó ở Đại Doanh uy thế xuống run lẩy bẩy. Nhưng lại kiên cường bất khuất Đại Yên. Năm đó Doanh Đế, khí thôn bát hoang, uy áp Đại Hoang, liên diệt tám nước. Thời điểm đó Đại Yên, đã làm tốt cả nước chi chiến. Sắp chết đánh cược một lần chuẩn bị. Liền liền năm đó Đại Yên Đại Đế, vô luận hành động vẫn là tư thái, đều kiên cường vô cùng, chết cũng muốn chết tại cùng Doanh Đế tử chiến bên trong. Nhưng mà, Doanh Đế diệt tám quốc chi, liền bỗng nhiên dừng tay, có người nói bởi vì Đại Yên khí phách, cũng có người nói bởi vì Đại Yên chỗ Đại Hoang Bắc Bộ. Trong nước gần nửa đều vùng đất nghèo nàn, muốn lấy xuống. Trả ra đại giới quá lớn, mà thu hoạch lại không lớn như vậy, dù sao đã nhiều năm như vậy, năm đó Đại Yên Đại Đế, đến tuổi già, bắt đầu khủng hoảng thọ nguyên hao hết, lại thêm trên vạn năm hòa bình, năm đó Đại Yên Đại Đế, không còn có dám cùng Doanh Đế cứng rắn đòn khiêng, thà chết chứ không chịu khuất phục khí phách. Tuế Nguyệt làm hao mòn đi vị này đại đế tất cả dũng khí. Lại thêm Đại Yên cướp đoạt chi chiến. Đã đến gây cấn giai đoạn. Yên La Thị làm Đại Yên cảnh nội. Truyền thừa xa xưa nhất thị tộc. Mà lại cường ngạnh thượng nhâm gia chủ bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Yên La Thị cũng không thể tránh khỏi bắt đầu trở thành hai phe tranh đoạt tiêu điểm. Lần này Đại Yên thái tử. Dám tự mình đến du thuyết, hy vọng thúc đẩy Yên La Thị cùng Huyễn Hải Thị thông gia. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia, bọn họ căn bản không dám nhắc tới lên chuyện như vậy. Bởi vì chỉ cần không thành, liền tất nhiên sẽ đem người đắc tội. Yên La Thị lần này nếu cự tuyệt, đằng sau nói không chừng liền sẽ được an bài một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Tỷ như trên chiến trường. Thái tử đi an bài, Hoàng Thái Tôn khẳng định sẽ ngăn cản, nhưng tương tự, đối phương nếu ngăn cản, khẳng định cũng biết thừa cơ tới lôi kéo, dù sao tả hữu đều không phải là cái gì tốt cục diện. La Bách cùng Tần Dương gặp mặt, vẫn là tại Đại Yên biên cảnh trong thành nhỏ. Tần Dương đã đợi ở chỗ này đã mấy ngày, hắn ngay ở chỗ này lặng chờ, hắn lại tới đây chuyện. Loại trừ Yên La Thị không có người khác, nếu là có người có thể biết hắn ở chỗ này, vậy khẳng định là Yên La Thị làm, mà Yên La Thị vì không cho người khác biết, cũng nhất định phải dùng bọn hắn lực lượng cùng thủ đoạn. Đến che giấu chuyện này, Tần Dương tại Đại Yên cảnh nội, ngược lại sẽ càng thêm an toàn một điểm, chờ La Bách thời gian, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, làm như thế nào thuyết phục La Bách. Ăn không răng trắng lừa dối, khẳng định là không được, La Bách muốn cân nhắc đến các mặt, chỉ nói là không có tác dụng gì, nên có thành ý vẫn là phải cầm ra. Cần phải xuất ra cái gì thành ý tương đối tốt, như thế nào mới có thể thuyết phục. Cái này cần suy nghĩ thật kỹ. Rất nhanh, gặp mặt thời gian đến, La Bách mang theo một vị lão giả tới gặp Tần Dương. Tần Dương là số không nhiều tư liệu thu vào, trong lòng hơi có chút bài bản, còn phải thử trước một chút lại nói. Gặp qua Tần tiên sinh, La Bách nhìn rất trầm ổn, không kiêu không gấp. Tần Dương chắp tay đáp lễ, sau đó lại đối đứng sau lưng La Bách lão giả thi lễ. Mời ngồi, hai người ngồi xuống về sau. Tần Dương thẳng vào chủ đề. Ta ngẫu nhiên đạt được một quyển pháp môn, nên đúng Yên La thị chi vật. Mời trước nhận lấy. Tần Dương xuất ra một quyển sách, để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy lên trước mặt La Bách. Trên đó viết hai chữ dấu vết phiêu miểu đại tự. Yên Độn. Sắc mặt La Bách không thay đổi, cũng không có đưa tay cầm. Rất bình tĩnh nói, Yên Độn chính là Yên La thị bí mật bất truyền. Đã nhiều năm như vậy, có lưu truyền bên ngoài, cũng là không ngoài ý muốn. Chẳng qua pháp này, loại trừ Yên La thị huyết mạch, người khác đúng không có cách nào tu thành. Tần tiên sinh đã lấy được, liền xem như bình thường pháp môn, làm tham khảo cũng không có gì. Là đại thiếu không xem trước một chút à? Tần Dương cười cười, chỉ trên bàn sách. La Bách giật mình, bỗng nhiên có chút minh ngộ. Những Tần Dương này không có khả năng không biết. Hắn còn lấy ra, khẳng định không chỉ là pháp môn đơn giản như vậy. La Bách cầm sách lên, lật ra xem xét. Quả nhiên là Yên Độn hoàn chỉnh pháp môn. Mà cái này hoàn chỉnh pháp môn, Yên La thị kỳ thật cũng là có. Để hắn có chút ngoài ý muốn, mà lại hơi có chút khiếp sợ đúng. Bản trên sách ghi chép pháp môn địa phương chỉ chiếm 2 thành, còn lại 8 thành địa phương hết thảy đều các loại chú thích. Từ thấp đến cao, Yên Độn tu hành lúc lại gặp phải các loại vấn đề, hết thảy đều có ghi chép tỉ mỉ. Trước mặt vẫn còn tốt, đều từ nhập môn đến tinh thông phạm trù. Trong Yên La thị cũng có là các loại cường giả chú thích. Cái này chú thích tuy nói không tệ, rất sâu sắc, nhưng cũng không có đạt tới ắt không thể thiếu tình trạng. Nhưng đại khái lật đến đằng sau, La Bách lật sách tốc độ liền càng ngày càng chậm. Phía trên rất nhiều chú thích, bắt đầu hắn nhìn có chút phí sức, thậm chí đến đằng sau, liền xem như chú thích đều xem không hiểu. Viết xuống bản sách người, tuyệt đối là người của Yên La thị, mà lại là một vị cao nhân. Đối phương đem Yên Độn đã tu hành đến có thể so với thần thông cảnh giới, mà đạt tới loại cảnh giới này, vạn năm qua Yên La thị chỉ xuất qua 2 người, mà 2 người kia lại chỉ có năng lực như thế. Lý giải cùng lĩnh ngộ chưa hẳn có thể đem tự thân lý giải cùng lĩnh ngộ lấy ngôn ngữ viết xuống tới trở thành truyền thừa. Đối với người khác, bản sách nhiều lắm là chỉ một không nên tu hành pháp môn, xem như đá ở núi khác đến tham khảo. Nhưng đối với Yên La thị mà nói, bản sách chính là chí bảo, mà lại là không thể thiếu truyền thừa. La Bách càng xem càng đúng kinh hãi, trong đó không ít lý luận hắn đều từng nghe mẹ của hắn nói qua, nhưng lúc đó mẹ của hắn cũng không có năng lực đem những lý luận này viết xuống tới, trở thành có thể để hậu nhân ít đi đường quanh co truyền thừa. Hắn ôm sách, muốn buông xuống, lại không nỡ buông xuống. Biết rõ trên Tần Dương đến trước hết đưa đại lễ, khẳng định đúng có chỗ cầu, mà lại sở cầu không nhỏ. Hắn vẫn là muốn trước nghe một chút, không biết Tần tiên sinh muốn cái gì. La Bách suy đi nghĩ lại, vẫn là hỏi câu nói này. Đừng nóng vội, cho ngươi thêm nhìn đồng dạng đồ vật, xem hết lại nói. Tần Dương không có vội vã nói chính sự, mà duỗi ra 2 tay, chậm rãi yên lặng tại đã từng mò ra phần thân thể trong trí nhớ. 2 tay của hắn phảng phất trong nháy mắt biến thành 10 đầu linh hoạt tiểu xa, không ngừng lăng không thay đổi, không biết đang làm cái gì đồ vật. lúc đầu hơi có không lưu loát, chậm rãi, càng ngày càng thông thuận, trống rỗng hoạt động hai tay làm chuyện gì tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tần Dương một mặt trang nghiêm, làm cực kỳ chăm chú, mặc dù hắn cũng không biết cái này hai tay ký ức đến cùng đúng làm cái gì, nhưng làm ký ức vẫn là không có hình tượng thuần túy cơ bắp ký ức, lại có thể bị quy nạp đến quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tần Dương chỉ gặp qua lần này, chỉ một điểm này liền có thể nói rõ cái này đồ vật thật không đơn giản. Tần Dương làm xong, mặt không thay đổi nhìn La Bách, mà La Bách trong mắt khó nén chấn kinh, ánh mắt lấp lóe, hai tay đều hơi có chút phát run. Hắn nhìn Tần Dương mặt không thay đổi bộ dáng, sửng sốt rất lâu, sau đó xoay người, khẽ khom người, hỏi vị lão giả kia một câu: "Ngươi thấy được a, đây có phải hay không là?" Một mực trầm mặc lão giả, giờ phút này cũng khó nén chấn kinh, nghe được La Bách tra hỏi, hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ. "Không sai, đúng độn thế hương đích chế pháp." Lão giả ngẩng đầu, nhìn chăm chú Tần Dương, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Kỹ nghệ cao đến tình trạng như thế, chỉ sợ chỉ có đã về cõi tiên lão gia chủ mới có thể cùng Tần tiên sinh không sai biệt lắm. Bây giờ Yên La thị không người là Tần tiên sinh địch thủ. Tần Dương một mặt trang nghiêm, thầm nghĩ đây chính là các ngươi lão gia chủ kỹ nghệ không sai biệt lắm, không phải rất bình thường a. Đây cũng không phải là ta kỹ nghệ cao, mà ta sẽ chỉ một loại hàng cao cấp, thậm chí ta cũng không biết làm cái gì vậy, ta cũng là cho tới hôm nay mới biết được. Đây là chế tác độn thế hương đích thủ pháp, về phần độn thế hương đúng cái gì, ta cũng không biết, nhưng lời này, trong lòng nghĩ nghĩ có thể nói là khẳng định không thể nói, vốn chính là muốn tìm lý do đến hỏi một chút mình sờ được đến cùng đúng cái gì đồ vật. Tần Dương trước chính mình suy nghĩ qua thật nhiều lần, cũng có suy đoán, khả năng này đúng chế hương thủ pháp, nhưng đến ngọn nguồn đúng cái gì, chỉ nhìn động tác, loại trừ Yên La thị bản thân, quỷ cũng không biết là cái gì. Đồ vật khẳng định rất trọng yếu, nhưng nếu là La Bách cùng hắn mang tới vị kia, cũng không biết. Tần Dương liền không cách nào, nếu là nhận biết, cũng đặc biệt trọng yếu, chuyện về sau thì càng dễ làm. Tần Dương một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, La Bách ở chỗ này mình muốn nói lại thôi, hắn muốn hỏi một chút Tần Dương đến cùng đúng ở nơi nào học được độn thế hương chế pháp, nhưng lại nghĩ tới, loại này kỹ nghệ, căn bản không phải học liền có thể học được. Cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Còn nữa, độn thế hương cũng không phải từ vừa mới bắt đầu tự là Yên La thị đặc hữu. Độn thế hương truyền thừa từ hương sư, thuần túy kỹ nghệ, lại không phải huyết mạch, cũng không phải pháp môn. Dựa vào cái gì liền không có người khác hội, mà lại càng quan trọng hơn một điểm, độn thế hương bản thân cũng không phải là Yên La thị truyền thừa. Mà Yên La thị về sau tại cái khác địa phương đạt được hương sư truyền thừa. Yên La thị truyền thừa cùng huyết mạch xuất từ hương sư, nhưng cũng không phải là hương sư tất cả đều cho Yên La thị. Bọn họ nếu thật là có hương sư toàn bộ truyền thừa, về phần hỗn cho tới hôm nay loại tình trạng này a. Mà bây giờ, trước đó lão gia chủ chết bất đắc kỳ tử mà chết, độn thế hương phương pháp chế luyện chỉ để lại truyền thừa, Yên La thị căn bản không có người thứ hai có thể chế tác thành công. Truyền thừa có trái chứng dùng, vẻn vẹn đọc sách liền có thể học được lời nói, loại này kỹ nghệ cũng sẽ không bị liệt vào đứng đầu kỹ nghệ. La Bách trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn về phía một bên lão giả. Lão giả đối với hắn gật đầu. La Bách ngồi thẳng lên, trầm giọng nói: "Tần tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đã ngươi có chế tác độn thế hương năng lực, chúng ta có thể hợp lực tiến về Tú Nương động phủ. Yên La thị đã đi qua 9 lần, phía trước hơn phân nửa đoạn lộ trình, chúng ta đều rất có kinh nghiệm, có thể chia sẻ cho ngươi. Yên La Thị muốn tam chi độn thế hương, vật liệu, công cụ, sân bãi, hết thảy tất cả, chúng ta đều có thể cung cấp. Nếu tìm được Yên La Thị truyền thừa, ta hy vọng Tần tiên sinh có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta Yên La Thị có thể dùng những phương pháp khác đền bù Tần tiên sinh. Loại trừ cái này, dư đông tây, Tần tiên sinh cầm tới, đều về Tần tiên sinh. Không biết Tần tiên sinh ý như thế nào. Tần Dương vẫn là loại này, mặt không thay đổi trang nghiêm bộ dáng. Trong lòng lại có chút không kềm được. Vân vân, cái gì cùng cái gì? Làm sao giống như là vô ý ở giữa đào được một đại bảo dương rồi? Làm sao lại liên lụy đến Tú Nương động phủ rồi? Nghe bọn hắn lời này ý tứ, cái này không biết tác dụng độn thế hương, đúng thăm dò Tú Nương động phủ vật cần có. Còn có, Tú Nương động phủ, vậy mà khả năng có Yên La Thị truyền thừa. Tần Dương đầu óc cấp tốc chuyển động, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì. Độn thế hương, bọn họ có quan hệ độn thế hương phương pháp chế luyện. Chẳng lẽ tựu là tại Tú Nương động phủ đạt được? Khó trách trước đó chưa nghe nói qua Yên La Thị có cái gì độn thế hương. Đại doanh cung đình ghi chép bên trong đều không nhắc tới từng tới Yên La Thị có cái này đồ vật. Lần này, Tần Dương xem như triệt để minh bạch, vì cái gì chỉ một phần hai tay cục bộ cơ bắp ký ức, vậy mà đều có thể là quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cái này đồ vật liên lụy có chút lớn, mà nâng lên Tú Nương động phủ, Tần Dương liền nghĩ đến mặt khác một chuyện. Thời gian thâu độ giả tuân mục, từ hắn xuất hiện, thứ một chuyện tựa hồ tự là tìm được Tú Nương động phủ. Trước hướng tựa hồ cũng biết nơi đó, cũng dẫn người đi qua nơi đó. Vị kia căn bản không có tìm tới có cái gì ghi lại Tú Nương. Chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Trong lòng Tần Dương một đống nghi hoặc, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là kéo căng lấy không có lộ tẩy. Chỉ trầm giọng nói, người của ta, một mực tại Tú Nương ngoài động phủ trông coi. Tiền triều thăm dò tiêu tán, nhưng hôm nay còn có một vị khác rất cổ lão cường giả. Thời gian thâu độ giả đến cùng đúng cái gì? Các ngươi hẳn nghe nói qua, một vị thức tỉnh thâu độ giả cũng thăm dò nơi đó. Lời này vừa nói ra, La Bách cùng vị lão giả kia triệt để không kềm được, sắc mặt đại biến. La Bách đè xuống nỗi lòng nôn nóng, tâm tình bất an làm sao đều áp chế không nổi. Trầm ngâm sau một lát, La Bách mới phảng phất tiết khí, thấp giọng hỏi một câu, Tần tiên sinh có điều kiện gì? Có thể nói rõ. Lời này vừa nói ra, ra điều kiện người, xem như triệt để biến thành Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ một chút, nói, Đại Yên tình huống trước mắt rất loạn, lại thêm Huyễn Hải thị tới, Yên La thị địa vị đã thẳng tắp giảm xuống, để các ngươi trên chiến trường chỉ sợ cũng không xa. Độn thế hương cũng được, Tú Nương động phủ cũng được, với ta mà nói đều không phải là quá trọng yếu. Các ngươi muốn truyền thừa, chỉ cần ta được đến, cho các ngươi cũng không sao. Ta chí không ở chỗ này dứt bỏ những kỳ thật. Ta muốn hỏi Yên La thị một câu, các ngươi nhưng nguyện đến đại doanh? Không khách khi nói, về sau vài vạn năm đều tân đế thời đại, đăng cơ trong ngày, chém giết giận đế, mở rộng bờ cõi, vấn đỉnh đạo quân, tân đế, ta không dám nói, nhưng chỉ cần tân đế tại vị, ta lại dám nói, Yên La thị gặp qua so tại Đại Yên càng tốt hơn. Chí ít sẽ không bị người buộc gả đích nữ đến Huyễn Hải thị. La Bách làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Dương vậy mà nghĩ trực tiếp đem Yên La thị đóng gói mang đi. Tại chỗ bị sợ nói không ra lời, Tần Dương lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, nói lại nhiều kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng vật liệu, tam chi độn thế hương, trước tiên có thể đưa các ngươi chuyện này các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, tùy ơi hữu hiệu, mặt khác, cũng có thể không dối gạt các ngươi. Tân đế tức giận, lần này muốn trực tiếp đánh tới Đại Yên bản thổ. Về phần muốn làm đến mức nào, vậy liền nhìn tân đế đến cùng muốn làm được cái tình trạng gì. Có thể làm được cái tình trạng gì? Nói đến đây, Tần Dương đứng người lên, chắp tay thi lễ, ta cáo từ trước, nếu như các ngươi chuẩn bị xong, có thể cho ta biết một tiếng, ta sẽ tiến về Yên La Thị, cho các ngươi chế tác độn thế hương. Hành lễ hoàn thành, Tần Dương lại cố ý đối với vị lão giả kia thi lễ. Chuyển thân rời đi, đợi đến Tần Dương sau khi đi, La Bách cùng lão giả, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, lão giả mang theo cười khổ lắc đầu, duỗi tay lần mò gương mặt, mặt mũi của hắn biến thành mặt khác khuôn mặt. Lão phu hiện tại cảm thấy truyền ngôn chưa chắc là giả. Hắn khả năng tại nhìn thấy lần đầu tiên chúng ta, liền đã đoán được, lão phu chính là Yên La Thị trên danh nghĩa hiện nhâm gia chủ. Hắn nhìn ra cũng không sao, chỉ Tam Bá, hắn dã tâm quá lớn, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật a? Yên La Thị thật có thể tiến về đại doanh a? La Bách có chút không cách nào quyết định, lấy Tần Dương làm người, hắn nói, tự nhiên không thể nào là giả, nói liền nhất định có thể làm được. Lão giả nói rất chắc chắn, không quan tâm chân thực làm người như thế nào, chỉ ít Tần Dương đang làm một chút lớn một chút chuyện. Từ trước đến nay nói là 102, lão giả híp mắt, hơi có chút ý vị thâm trường nhìn thoáng qua La Bách. Về phần như thế nào quyết đoán, đó là ngươi chuyện, loại đại sự này, ý kiến của ngươi rất trọng yếu, gia tộc ý kiến cũng rất trọng yếu. Ngươi nếu cảm thấy đó căn bản không thể được, ngươi liền sẽ không hỏi ra loại lời này. Như thế nào quyết đoán? Kỳ thật ngươi đã có nghĩ sẵn trong đầu, không phải sao? La Bách trầm mặc một chút, gật đầu, không tệ, Đại Yên tình huống là như thế, mà đại doanh phát triển không ngừng. Lần này có âm ảnh thích khách, tại tân đế đăng cơ khi thiên ám sát, chính là lâu không đi đại thù. Tần Dương nói cũng không sai, về sau vài vạn năm, đều tân đế thời đại, nàng còn trẻ, bây giờ lớn nhất địch thủ, chỉ Đại Yên, chiếm đoạt Đại Yên, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta sớm qua đi một chút, còn có thể có tư cách đàm luận điều kiện, cầu số lượng vạn năm an ổn, càng quan trọng hơn, đúng truyền thừa. Nếu là chúng ta có thể đi vào đến Tú Nương Động phủ chỗ sâu nhất, tìm tới hương giới nhập khẩu, có thể thuận lợi tiến vào bên trong, chúng ta liền có khả năng đạt được hương sư truyền thừa. Nếu thật có thể thành, Yên La Thị cả tộc đầu nhập vào, cũng không có cái gì quan hệ. Đại Yên trước bất nhân, liền không thể trách Yên La Thị bất nghĩa. Tần Dương lợi dụng độn Yên, trực tiếp về tới đại doanh bên này. Trở về, Tần Dương lập tức chui vào trong hải nhãn, đem hắc ảnh đánh thức. Mặc dù La Bách không nói rõ bạch, nhưng Tần Dương lại không ngốc. Tú Nương kỹ nghệ, hắn vậy mà học qua. Cùng Yên La Thị có cái rắm quan hệ, rõ ràng trong tay không có, vẫn còn có thể bị La Bách mặt dạn mày dày xưng là Yên La Thị truyền thừa. Loại trừ hương sư có liên quan, còn có thể có khác, mà Tú Nương ghi chép, căn bản tìm không thấy, nhưng Tuân Mục lại đi, bây giờ bỗng nhiên kịp phản ứng, có phải hay không ngốc, có quan hệ chuyện thượng cổ, trực tiếp đến hỏi đen thượng cổ bách khoa toàn thư sách ảnh ghê gớm. Tú Nương chưa từng nghe qua, nhưng hương sư, hắc ảnh lại cô lậu quả văn. Khẳng định cũng biết một chút. Hắc ảnh, hỏi ngươi chút chuyện, mà thủ nổi lên hiện ra hắc ảnh không quá cao hứng mặt. Có lời cứ nói, có dám cứ thả, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương buồn bực, gần nhất đắc tội hắc ảnh rồi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương liền không đem hắc ảnh thái độ coi ra gì. Trực tiếp hỏi chuyện, thượng cổ Tú Nương ngươi biết không? Không biết, thượng cổ có thể được xưng là Tú Nương. Không có một vạn cũng có 8.000. Ta làm sao lại biết ngươi nói cái nào? Cùng hương sư có liên quan. Hương sư, Hắc Ảnh khẽ giật mình. Sau khi suy nghĩ một chút nói. Cùng hương sư có liên quan. Gọi Tú Nương, ta giống như có chút ấn tượng. Dường như hương sư có cái thị nữ liền gọi Tú Nương. Nàng tại Tú Nương một đạo thành tựu, đủ để đạt được xưng hô thế này. Chỉ có điều thực lực của nàng, cảnh giới, kỹ nghệ, kém chút, không có tư cách phong sư. Độn Thế Hương ngươi biết là cái gì không? Các ngươi thời đại này người đều như thế cô lậu quả văn a. Đại danh đỉnh đỉnh hương giới thư mời đều không có để lại ghi chép a. Người ngoài muốn đi vào hương sư hương giới nhất định phải dẫn đốt Độn Thế Hương. Chờ chút, ngươi tìm được hương giới nhập khẩu rồi. Tần Dương như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu, khó trách La Bách căn bản không có trực tiếp cự tuyệt. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ vẫn rất ý động, hóa ra bởi vì chính mình nắm vuốt, đúng bọn họ tiến vào hương giới chìa khóa. Tuân Mục, Tiền Triều, Yên La Thị, đều nhớ Tú Nương động phủ. Trong nháy mắt, Tần Dương minh bạch, chỉ nhân tộc thượng cổ thập nhị sư chi hương sư cái danh hiệu này. Như vậy đủ rồi, giới thiệu chuyện huyễn huyễn mên bá, xây dựng thế lực, hậu cung, 600 chương, https://tiuyenc.com/vo-nối-tan-nối-tans-nối-di-ngàn-vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.